Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468 xin giúp đỡ Túc Như Thuyết. chương 468 xin giúp đỡ Túc Như Thuyết, Quách Phù chỉ dùng nói mấy câu. Thành công kích động nổi lên Giang Đông Thần trong đội chúng thành viên. Toàn rất tin sai ở Túc Như Thuyết, nếu không có Túc Như Thuyết. Như vậy hết thảy bất hạnh đều sẽ không buông xuống ở Giang Đông Thần thân. Giang Đông Thần càng sẽ không bất hạnh cảm nhiễm tang thi virus. Mệnh huyền một đường, cứ việc Hoắc Thăng theo lấy cố gắng, cực lực muốn vì Túc Như Thuyết biện giải, nhưng lại như cũ thuyết phục không được, đã là tin tưởng vững chắc sai ở Túc Như Thuyết. Giang Đông Thần tiểu đội chúng thành viên, đương nhiên Hoắc Thăng cũng không phải không nghĩ tới. Muốn đem khai đạo Giang Đông Thần tiểu đội thành viên trọng trách giao cho Hứa Tình. Muốn Hứa Tình đi làm Giang Đông Thần tiểu đội chúng thành viên tâm lý công tác. Nhưng mà đương Hoắc Thăng nhìn đến Hứa Tình khi, liền liếc mắt một cái nhận định chính mình như thế tưởng hoàn toàn là dư thừa. Quả thực là người si nói mộng, xem Hứa Tình hiện tại không đơn thuần chỉ là khóc, thả hoang mang lo sợ bộ dáng. Hoắc Thăng biết dựa Hứa Tình nhất định không đáng tin cậy, Hoắc Thăng chưa bao giờ có giống hiện tại. Giờ phút này như thế nghĩ tới muốn đổi đi Hứa Tình. Đem Hứa Tình đổi thành Túc Như Thuyết, không đơn thuần chỉ là hắn phúc âm, càng là Giang Đông Thần tiểu đội phúc âm. Phỏng chừng nếu làm Túc Như Thuyết thay thế được Hứa Tình vị trí, Túc Như Thuyết chắc chắn ở cưỡi ngựa nhậm chức tiên đem Quách Phù cái này lớn lên ở Giang Đông Thần trong đội ngũ u ác tính hung hăng loại bỏ rớt. Đáng tiếc, Hứa Tình rốt cuộc không phải Túc Như Thuyết, cũng chú định thành không được Túc Như Thuyết, mà Giang Đông Thần càng không phải Khúc Hy Thụy. Túc Như Thuyết tuyệt đối không có khả năng luyến Giang Đông Thần, hảo đi. Xem như Túc đội trưởng sai, nhưng còn bây giờ thì sao? Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nhìn đến trước mắt trạng huống, Hứa Tình hoàn toàn không có người tâm phúc. Mà Giang Đông Thần đội ngũ Quách Phù tuy nhìn như giống cái phó đội trưởng dường như có thể làm được toàn đội đội viên chủ nhân, nhưng nói đến cùng Quách Phù có đến bất quá chỉ là kích động thành viên. Kỳ hận Túc Như Thuyết năng lực, thật đến muốn Quách Phù lên mặt chủ ý khi, Quách Phù cũng đồng dạng lấy không ra cái giống dạng chủ ý tới. Hoắc Thăng liếc mắt một cái trực quan ra Giang Đông Thần tiểu đội đã thành năm bè bảy mảng đại cục. Thời khắc mấu chốt tiếp theo Tề Mãnh Dược, một chút độc ách có ý định làm sự Quách Phù miệng hiện tại. Quả nhiên Hoắc Thăng một câu xuất khẩu, chỉ thấy vô luận là Quách Phù, vẫn là Giang Đông Thần trong đội ngũ mặt khác thành viên đều cùng Hứa Tình giống nhau. Không cấm trở nên không có chủ ý, tất cả đều đỉnh vẻ mặt khuôn mặt u sầu, cuối cùng mọi người ánh mắt toàn nhịn không được đầu hướng vấn đề Hoắc Thăng. Hy vọng Hoắc Thăng có thể giúp bọn hắn lấy cái chủ ý, Hoắc Thăng chưa từng giống giờ phút này. Như thế muốn mắng nương, trước kia hắn cùng Túc Như Thuyết, Khúc Hy Thụy tổ đội hợp tác khi, chính là chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy trạng huống. Túc Như Thuyết khôn khéo giỏi giang, Khúc Hy Thụy càng không cần phải nói. Cùng Túc Như Thuyết tổ đội, Hoắc Thăng đảo hơi còn có thể khởi động giáo ứng có mặt mũi cái giá. Nhưng cùng Khúc Hy Thụy tổ đội, Hoắc Thăng thật là nghiễm nhiên một bộ cấp Khúc Hy Thụy đương tôn tử bộ dáng. Bất quá Hoắc Thăng hiện tại là nhiều đặc sao tưởng lại cấp Khúc Hy Thụy đương tôn tử. Nhưng cái kia có thể đương hắn Hoắc Thăng, ra ra, nam nhân đã là ở Đại Kiều một trận chiến khi lừng lẫy, vì cứu trước mắt Giang Đông Thần mệnh mà uy dưới câu tang thi cá. Đặc sao, thật là không đáng giá. Hoắc Thăng chưa bao giờ có giống hiện tại như thế một khắc như thế hối hận. Ảo não quá, lúc ấy nếu hắn có thể đứng ra tới ngăn cản Hứa Tình cầm súng bắt cóc Túc Như Thuyết. Có lẽ có thể xoay chuyển trước mắt thế cục, bị chết người không phải là Khúc Hy Thụy, mà là Giang Đông Thần. Như vậy trước mắt làm khó một màn cũng sẽ không phát sinh, Đào Thành Võ còn chờ chúng ta trở về cứu. Hắn không biết vì cái gì. Giờ phút này Hoắc Thăng thế nhưng không khỏi nhớ tới Đào Thành Võ tới. Không có nghĩ nhiều đã là cảm nhiễm tang thi virus, vô cùng có khả năng sẽ hoàn thành thi biến Giang Đông Thần sự. mà ưu tiên nghĩ đến nhất định phải cứu ra Đào Thành Võ. Giang Đông Thần đội ngũ tuyệt đối không thể ở Giang Đông Thần ngã xuống sau. Lại mất đi Đào Thành Võ này một viên hổ tướng. Bằng không Giang Đông Thần tiểu đội thật sự xong rồi, trở về cứu Đào Thành Võ. Quách Phù không khỏi líu lưỡi. Có thể nghe ra Quách Phù trong giọng nói lộ ra cực độ không tình nguyện. Ai làm Đào Thành Võ bổn cùng Quách Phù không đúng. Hơn nữa Đào Thành Võ càng là nhiều lần vì Túc Như Tuyết sự. Cùng Quách Phù ồn ào đến mỗi lần đều sắp vung tay đánh nhau. Quách Phù đánh trong lòng không nghĩ cứu Đào Thành Võ. Cứu trở về Đào Thành Võ. Đào Thành Võ nhất định lại sẽ đi đầu cùng nàng đối nghịch. Đối với Quách Phù tới nói Đào Thành Võ đã chết tốt nhất. Nàng vừa vặn mừng rỡ cao hứng, cho nên Quách Phù cái thứ nhất đứng ra phản đối cứu trợ Đào Thành Võ. Nhưng mà Quách Phù khẳng định không thể nói. Nàng không nghĩ đi cứu trợ Đào Thành Võ, mà không khỏi vòng quanh. Hướng Hoắc Thăng đề nghị nói. Hoắc giáo ngươi nói được nhẹ nhàng. Chúng ta căn bản không phải đám kia tang thi đối thủ. Đừng nói không phải đám kia tang thi đối thủ. Chúng ta liền kia chỉ biết nói chuyện cao giai tang thi đều đánh không lại. Trở về chỉ biết tìm cái chết vô nghĩa. Hơn nữa ta cho rằng chúng ta hiện tại cũng không có thời gian. Lại phản hồi cứu người. Lại trì hoãn đi xuống. Có lẽ chúng ta Giang đội trưởng mệnh. Quách Phù giả vờ cực độ vì Giang Đông Thần an nguy lo lắng. Hồng hốc mắt nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lập tức chạy tới C thị căn cứ. Ta nghe nói thành phố B căn cứ lúc ấy đã là sắp nghiên cứu chế tạo ra kháng tang thi virus vaccine. Phòng bệnh, mà C thị căn cứ còn lại là quân đội quản lý căn cứ. Bên trong nhà khoa học nhất định thành phố B căn cứ nhiều. Ta tưởng có lẽ chúng ta nếu có thể mau chóng đuổi tới C thị căn cứ. Có lẽ đội trưởng sẽ có thể cứu chữa, Quách Phù quả nhiên sẽ kích động nhân tâm. Buổi nói chuyện xuất khẩu, không cấm đem Giang Đông Thần tiểu đội chúng thành viên toàn đầy đến là lựa chọn cứu chú định sẽ. Chết Đào Thành Võ, vẫn là cứu có lẽ thượng có một đường sinh cơ Giang Đông Thần Thiên Bình. Muốn mọi người làm ra hợp lý lựa chọn, mà Giang Đông Thần tiểu đội chúng các thành viên giờ phút này trừ bỏ đương nhiên vì bọn họ bổn tiểu. Đội tồn vong, càng là vì bọn họ tự thân tánh mạng suy xét gần mà lựa chọn từ bỏ Đào Thành Võ. Cứu Giang Đông Thần, chẳng lẽ còn có khác lựa chọn sao? Đương nhiên là có, nếu đổi làm là người khác, nhất định sẽ bó tay không biện pháp. Sớm tại Quách Phù nói ra này buổi nói chuyện nháy mắt. Đã là có thể cử cờ hàng tuyên bố đầu hàng, nhưng mà Hoắc Thăng là ai? Hoắc Thăng chính là trong nguyên tác bị nhân xưng làm phúc hắc hồ ly. Hoắc Thăng sớm đoán được Quách Phù nhất định sẽ nói ra lời này tới lần thứ hai kích động Giang Đông. Thần tiểu đội chúng thành viên từ bỏ Đào Thành Võ, gần mà lựa chọn Giang Đông Thần. Hoắc Thăng sớm chờ Quách Phù nói như vậy đâu, ta tưởng bằng hiện tại Giang đội trưởng thương thế. Chuyển biến xấu tình huống, nên là căng không đến C thị căn cứ, vô luận là Hoắc Thăng. Vẫn là Giang Đông Thần tiểu đội thành viên, thậm chí là hơi có chút thường thức bình thường người sống sót đều lại rõ ràng bất quá. Người thường cảm nhiễm tang thi virus một khi thương thế chuyển biến xấu. Căn bản căng bất quá 2 tiếng đồng hồ sẽ hoàn thành thi biến. Mà thể chất người tốt tắc sẽ trải qua nhất định thời gian sẽ từ người thường tấn chức vì dị năng giả. Mà dị năng giả nếu như bị thương. Nhị độ cảm nhiễm tang thi virus, mau đến lời nói, dây biến tang thi, chậm lời nói nhiều nhất cũng bất quá 48 giờ sẽ hoàn thành thi biến, mà giờ phút này Giang Đông Thần. Tình huống thực không lạc quan, hơn nữa tính tình huống lạc quan, bọn họ ít nói cũng muốn lại đi mấy ngày, tưởng ở 48 giờ nội thuận lợi đến C thị căn cứ hoàn toàn là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa tính thật tới. C thị căn cứ các nhà khoa học cũng chưa chắc thật nghiên cứu chế tạo ra kháng virus vaccine phòng. Bảy, hơn nữa lấy Giang Đông Thần hiện tại trạng huống, C thị căn cứ môn tạp, Giang Đông Thần cũng không nhất định có thể thông qua kia Hoắc giáo ngươi nói làm sao bây giờ. Như thế nào mới có thể cứu đến sống Đông Thần ca, nghe được Hứa Tình nói. Hoắc Thăng tâm không khỏi lạnh hơn phân nửa. Hứa Tình chỉ tự chưa đề đào thành võ, một lòng thế nhưng chỉ niệm Giang Đông Thần, tuy là như thế. Hoắc Thăng vẫn là nói ra duy nhất một cái đã có thể cứu Giang Đông Thần, lại có thể cứu đào thành võ biện pháp, tìm Túc đội trưởng xin giúp đỡ, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.